One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 672, Doctor Strange. Lúc, Silver Surfer nhìn phản kháng. Ầm ầm, một cỗ rất mênh mông lực lượng liền từ Silver Surfer thân thể bên trong ngang nhiên phun ra đến. Silver Surfer còn là nghĩ đến phải thoát đi từ viêm khống chế. Đáng tiếc là, hắn vẫn là quá coi thường Hakuen thủ đoạn. Ầm ầm, đang lúc Silver Surfer động trong nháy mắt, chỉ thấy Hakuen tay phải ầm vang nhanh chóng chấn động, tại khoảng cách gần bạo phát xuống. Vô tận xoắn ốc hỏa diễm ngang nhiên trúng đích Silver Surfer ván lướt sóng. Phanh, tại trong hố sâu lại lần nữa truyền ra một tiếng oanh minh. Lập tức liền nhìn thấy vô số màu bạc trắng lưu quang giống như là mưa to lấy Hakuen cùng Silver Surfer làm trung tâm trực tiếp khuấy động ra, đồng thời thật sâu xa vào đến thổ nhưỡng bên trong. Silver Surfer ván lướt sóng vẫn là trong nháy mắt bị Hakuen cho đánh nát. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện, cho dù tại không có ván lướt sóng tình huống phía dưới, Silver Surfer thế mà còn có sức mạnh, chỉ thấy cả người hắn nương tựa theo lực bộc phát ầm vang trùng kích ra hố sâu, lại lần nữa về tới bên trên bầu trời. Mà ở thời điểm này, Hakuen cũng đã ngang nhiên xuất hiện ở Silver Surfer trước mặt. Lúc này Silver Surfer căn bản chính là trở thành nỏ mạnh hết đà. Thiếu ván lướt sóng mặc dù nói vẫn là có thể tiếp tục hoạt động, nhưng là hắn năng lượng trong cơ thể đã đang không ngừng xói mòn. Nếu như nói tiếp tục như thế, kết quả tất nhiên. Thừa dịp lúc này, chỉ thấy Hakuen trước mặt bỗng nhiên phun trào ra một trận nước thủy triều đen kịt. IBM ầm vang xuất hiện. Xoạt xoạt. IBM điên cuồng vây quanh Silver Surfer bắt đầu ngụm lớn gặm ăn. Trong nháy mắt liền nghe được trên bầu trời truyền vang ra Silver Surfer tiếng kêu thảm thiết. Hắn ý đồ tránh đi IBM cắn xé cùng công kích. Đáng tiếc là, lấy hắn hiện tại cái trạng thái này đã là không làm được đến mức này. Xoạt xoạt, xoa, cuối cùng, Silver Surfer sau cùng năng lượng thể trực tiếp bị IBM cho chia cắt. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 673. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 674. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 675. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu vang lên. Theo Silver Surfer lực lượng bị Haku tập nuốt chửng lấy, khiến cho Hakuen IBM số lượng lại đột phá tiếp năng lượng giới hạn. Điểm này còn là rất không tệ. Nói đến, đây là Hakuen đi vào thế giới Marvel về sau lần thứ nhất nuốt Haku nhạt an định tâm thần. Lập tức cả người liền hít sâu một hơi. Tại giải quyết Silver Surfer về sau, Hakuen liền ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, hắn nghĩ tới một người. Cái kia chính là đứng tại Silver Surfer phía sau Galactus. Không nóng nảy, ta sớm muộn sẽ đi tìm ngươi. Hakuen lạnh lùng nói ra, mà đang nói xong câu nói này về sau cả người hắn liền ầm vang hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến phía trước xung kích tới. Trong nháy mắt, Hakuen liền biến mất ở tại chỗ. Thật sự là hắn còn không nghĩ sớm như vậy đi đối phó Galactus, bởi vì cái này đối phó hắn tới nói căn bản không có tất yếu. Vẫn là trước đem địa cầu bên này thế cục cho vững vàng nắm giữ ở trong tay mình lại nói. Cũng nguyên nhân chính là đây, Hakuen chính là hướng phía nước Mỹ New York phương hướng mà đi. Hô hô, rất nhanh, Hakuen liền lại lần nữa về tới nước Mỹ. Giờ phút này nước Mỹ bởi vì Hakuen bóng ma vẫn còn độ cao cảnh giới bên trong. Đáng tiếc là, Loại này tầng trên mặt cảnh giới đối với Hakuen tới nói là không có chút nào tác dụng. Tiến vào nước Mỹ New York về sau, Hakuen tựa như là biến mất bình thường. Cả người lộ ra vô cùng yên lặng. Hắn bây giờ tại suy nghĩ là thời điểm nên đi chiếu cố những này siêu anh hùng với lại trước mắt, bởi vì thế chiến thứ hai vừa mới kết thúc không lâu. Cho nên tại nước Mỹ nội bộ tồn tại rất nhiều hắc thế lực tổ chức. Những này là không cách nào triệt để tiêu trừ. Giống trước đó Dr. Doom tổ chức kỳ thật đều không tính là gì. Dù sao tầm ảnh hưởng của hắn hay là tại Đông Âu. Nhưng là giống như là rất nhiều tại nước Mỹ thâm căn cố đế hắc thế lực lại khác biệt trong đó. Hakuen nhất có ấn tượng thuộc về. Đáng tiếc là, cho dù là đến bây giờ, Hydra cũng đều còn không có lộ ra vết tích. Ân, đang lúc Hakuen chuẩn bị xuất động đi chiếu cố những này siêu anh hùng thời điểm, hắn bén nhạy thần thức thình lình liền phát hiện ngay tại mình mấy chục cây số phạm vi bên trong. Chính tồn tại một đường khí tức không giống bình thường. Nhìn, đang có siêu năng lực giả tại mình vị trí trong khu vực này, hiện tại chính là đêm khuya. Hakuen ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng, lập tức cả người liền lạnh lùng quét qua, thình lình biến mất ngay tại chỗ. Bên này, tại trong đêm tối, một đạo người khoác áo choàng ra hỏa chính đang nhanh chóng xuyên qua. Dưới ánh trăng, tốc độ của hắn nhanh chóng, đồng thời không ngừng hướng phía trước mà đi. Đạo thân ảnh này nhìn trung đẳng niên kỷ, trên trán treo một túm tóc quan. Đồng thời trên thân chỗ buộc lên áo choàng bày biện ra đỏ sậm chi sắc. Tổng thể mà nói, vẫn là cho người ta một loại phong cách cảm giác. Mà người này, chính là Stephen Strange, được xưng là Dr. Strange, gia hỏa. Dr. Strange bản thân có được cực mạnh ma pháp lực lĩnh ngộ. Mà lúc này hắn đang tải truy tìm lấy đối thủ của hắn Conqueror Casillas tung tích. Mà Dr. Strange cũng không có chú ý tới. Tại đêm tối phía dưới, một bóng người đã trực tiếp nhìn chăm chú lên hắn bên này. Chính là Hakuen, Dr. Strange. Hakuen tự hỏi đối với thế giới Marvel bên trong những này cấp những anh hùng vẫn là tương đối quen thuộc. Cũng bởi vậy hắn một chút liền nhận ra đứng ở trước mặt mình chính là Dr. Strange. Hakuen híp mắt. Thần sắc nhìn mười phần lạnh lùng, vừa vặn, Dr. Strange bản thân nắm giữ một chút ma pháp năng lực kỳ thật vẫn là rất không tệ. Nếu như có thể nắm giữ đến cũng là một cái phi thường lựa chọn tốt. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy Hakuen ầm vang vọt tới trước. Cả người một cái lắc mình liền xuất hiện Dr. Strange trước mặt. Đồng thời chặn đường đi của hắn lại. Bởi vì tại phát hiện mình trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người thời điểm, Dr. Strange lập tức ngẩn người, đồng thời trực tiếp ngừng tốc độ của mình. Cứ như vậy lên trước mặt Hakuen, có thể bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Bằng vào điểm ấy liền để Dr. Strange nhận thức đến trước mặt Hakuen chỗ khác biệt nơi tầm thường. Cũng bởi vậy, hắn nhìn lộ ra mười phần chú ý cẩn thận. Trong đôi mắt đều là đối Hakuen đề phòng. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Hắc bằng hữu, đêm hôm khuya khoắt không trả lại được nghỉ ngơi thật tốt a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.